Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật à? Yến Thiếu Ly hít sâu, vẻ mặt khó tin nhìn Cố Nguyệt Hoài. Trong khoảng thời gian này cô ấy nghe được không ít những lời bàn tán của người trong đại đội về Phú Lương Thực. Ngay cả bọn Lôi Nghị và Uông Tử Yên khi tới chơi cùng cô ấy thì miệng vẫn không quên nói về Phú Lương Thực, đủ để thấy độ phổ biến của nó rộng đến mức nào. Nhưng chỗ như vậy lại là của chị dâu cô ấy, Cố Nguyệt Hoài. Không chỉ Yến Thiếu Ly mà tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng nhìn nhau một lúc, Cố Chí Phượng mới khô khốc cất lời. Bé, bà chủ Phú Lương Thực kia là con à, nhưng mà lần này con chỉ đi thành phố Phong có một chuyến này, sao có thể thành lập ra Phú Lương Thực được? Vẻ mặt ông ấy mờ mịt, Cố Tích Hoài lại chợt nhớ tới Cố Nguyệt Hoài nói bản thân bị bọn buôn người bắt cóc ở thành phố Phong. Anh ấy hơi ngó liếc mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, lớn tiếng nói. Cha, con biết, chuyện này con phải nói với cha thật cẩn thận. Cố Nguyệt Hoài nhìn Cố Tích Hoài đang cười đầy đắc chí, không khỏi day day thái dương. Cái tên này, chuyện ở thành phố Phong đã mang đến cho nhà họ Cố cú sốc lớn thế nào không cần phải nói. Mãi cho đến khi Bạch Mân trở về sau khi tan tầm, Cố Chí Phượng đã bắt đầu tự dạy dỗ Cố Nguyệt Hoài rằng con gái không được đi ra ngoài một mình. Sau này không cho phép cô lại tự đi xa như thế vân vân. Thái độ của Cố Nguyệt Hoài cũng vô cùng chân thành, yên lặng gật đầu đồng ý. Cố Chí Phượng nhìn con gái trước mặt mình, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ tự hào. Ông ấy đã nói gái rượu nhà mình không bình thường rồi mà, dù trước kia hay bây giờ đều sớm làm bà chủ. Nguyệt Hoài và Tích Hoài đều về rồi à, trên đường đi có thuận lợi không? Hai người trở về thật đúng lúc, có lộc ăn này. Bạch Mân nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, đầu tiên có hơi kinh ngạc, sau đó khuôn mặt cô ấy tràn đầy ý cười, lấy từ trong túi đồ ăn vặt vẫn còn đang nóng. Nguyệt, vui quá đi, mỗi lần chị Bạch Mân về đều có đồ ăn ngon. Yến Thiếu Ly lấy một miếng bánh ngọt đưa cho Yến Thiếu Đường. Cô gái nhỏ ăn từng miếng bánh ngọt nhỏ, cong mắt cười. Chị ơi, ngọt quá, tiểu cô nương cái miệng nhỏ ăn điểm tâm, cười cong mắt. Tỉ tỉ. Ngọt, cả nhà bắt đầu chia nhau bánh ngọt Bạch Mân mang về, vui vẻ ăn dưới ánh sáng ấm áp mờ ảo của ngọn đèn dầu. Khuôn mặt Cố Nguyệt Hoài dịu dàng, cong môi cười, những ngày tháng ở nhà luôn khiến cô thả lỏng và vui vẻ. Chỉ tiếc là thiếu một người, Thiếu Ngủ à, bao giờ anh mới trở về? Sau khi trở về từ thành phố Phong, cả nhà họ Cố bắt đầu bình yên sinh hoạt. Cố Nguyệt Hoài không cần dậy sớm đi làm. Vậy nên cô bắt đầu toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý lên việc kinh doanh trên thửa ruộng trong không gian tu di. Buổi tối mỗi ngày đều phải làm vài tiếng đồng hồ, thu hoạch chuyển vào kho hàng một vụ rồi lại một vụ. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 4 tháng, thu hoạch vụ xuân tới. Có lẽ bởi vì năm trước bị thiếu lương thực, năm nay người của đại đội trong vụ xuân đều vô cùng cẩn thận. Chỉ cầu nguyện năm nay có thể có mùa màng bội thu, ăn no mặc ấm. Cố Nguyệt Hoài vốn định nhắc nhở bí thư chi bộ một chút, năm nay đã có nhiều khoai lang, có điều chưa cần cô nói thì bí thư chi bộ đã dán thông báo ở chỗ chăn nuôi, ghi rằng nầm khoai lang đỏ năm nay đầy đủ, đa số đồng ruộng đều trồng khoai lang đỏ, lá cây có thể dùng nuôi lợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên trong đại đội có phê bình kín đáo với điều này, họ muốn trồng thêm ít lúa nước với cây lương thực, tuy vậy bí thư chi bộ đã nói rồi. Bọn họ phản bác lại cũng không hay, cứ như vậy mầm khoai lang đỏ đừng gieo xuống từng hàng, sau 2 tháng thì dây đằng đã nhú lên rất dài. Nói đến nuôi lợn thì không thể không nhắc tới trong sân nhà họ Cố có 2 con lợn con. Bây giờ nuôi lợn đã lỗi thời, năm vừa rồi có mấy trận mưa, sau núi vốn dĩ không có một mọn cỏ giờ đã được bao trùm bởi màu xanh lục từ thảm thực vật. Hàng ngày Yến Thiếu Ly dắt Yến Thiếu Đường lên núi cắt cỏ heo. Vậy mà tiết kiệm được không ít lương thực trong nhà. Yến Thiếu Ly trước đó 10 ngón tay không dính nước, hiện giờ lại mặc vải bông thô ráp, quét tước cho lợn ăn giờ đã vô cùng thành thục. Cố Nguyệt Hoài đã thay quần áo mùa xuân mỏng hơn, cô ngồi dưới mái hiên nhìn Yến Thiếu Ly cắt cỏ heo ném vào chuồng lợn, Yến Thiếu Đường ngồi xổm trước cửa nhìn mấy con lợn béo mập hơn chục cân bên trong, nhếch miệng cười. Cô mỉm cười, con ngươi đảo qua, tầm mắt dừng ở vườn nhà họ Điền. Từ sau khi Điền Tĩnh rời đi, sân nhà Điền cũng không ai quan tâm. Hiện giờ cỏ dại mọc tùm, gần như đã che kín toàn bộ sân. Theo mấy trận mưa xuân, sơn tường đã tróc ra, mái ngói cũng rơi gần hết, nhìn qua trở thành một đống bỏ hoang. Cố Nguyệt Hoài hơi chống cằm, cảm thán trong lòng, lúc này đời trước cô đã tan cửa nát nhà, khi Điền Tĩnh cùng Tống Kim An sống hạnh phúc yên bình trong đại đội thì nhà họ Cố đã biến thành một đống đổ nát. Nghĩ gì mà xuất thần thế? Cố Tích Hoài đi từ trong phòng ra, quơ quơ tay trước mặt Cố Nguyệt Hoài, hơi buồn cười. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn anh ấy chuẩn bị chỉn chu chuẩn bị ra ngoài, hỏi. Làm gì đấy? Trên mặt Cố Tích Hoài không nén nổi ý cười, giơ phong thư đã dính tem đầy đủ trong tay, cũng không nói nhiều đã đi rồi. Cố Nguyệt Hoài nhìn bóng dáng anh ấy, khẽ cười một tiếng. Không bao lâu sau khi từ thành phố Phong về, cô đã nhận được thư của Lưu Ý Lam gửi, có điều sau đó bạn qua thư của cô ấy từ cô chuyển thành Cố Tích Hoài. Hai người có qua có lại, 4 tháng qua cũng không biết đã gửi bao nhiêu phong thư, cứ theo tốc độ này mà tiếp tục, có khi không chờ nổi tới khi Cố Tích Hoài tới nơi mà Lưu Ý Lam ở thì chị dâu đã được rước về nhà trước rồi. Vốn dĩ cô nghĩ Cố Tích Hoài hẳn sẽ chạy đến thành phố Hoài Hải tìm Lưu Ý Lam, nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại lo bỏ lỡ hôn lễ giữa cô và Yến Thiếu Ngu nên ở lại nhà, chờ bọn họ kết hôn sẽ đi tới Hoài Hải. Sự chậm trễ này kéo dài 4 tháng, nghĩ đến Yến Thiếu Ngu, tay Cố Nguyệt Hoài hơi hơi nắm chặt, trong khoảng thời gian này cô cũng gửi quân khu mấy phong thư, đáng tiếc, không có hồi âm. Cô cũng có hơi lo lắng, không biết ở tiền tuyến xa xôi Yến Thiếu Ngu có bình an hay không. Cố Nguyệt Hoài mím môi, ngước mắt lên thì nhìn thấy Vương Phúc với khuôn mặt vui mừng đi tới chỗ cô. Cô nhướng mày, đứng dậy đi vài bước đón. Sao hôm nay bí thư chi bộ lại rảnh rỗi tới đây thế? Chuyện tốt nha tiểu Cố. Vương Phúc hua hua tờ giấy trong tay, đến gần cô lập tức nói. Tiểu Cố, công xã ra thông báo, đồng ý cho cháu tới bệnh viện huyện tham gia huấn luyện. Ngày thường học hỏi cùng bác sĩ nhiều chút, sớm muộn gì có thể có tác dụng. Cố Nguyệt Hoài hơi kinh ngạc, lớp huấn luyện bác sĩ, lúc trước cô có nói qua về việc muốn làm thầy lang với Vương Phúc, không ngờ ông ta thế mà thật sự ghi nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phúc vui tươi hớn hở đưa giấy thông chi cho Cố Nguyệt Hoài. Lại chả thế, chị dâu của cháu chẳng phải là hộ sĩ ở bệnh viện huyện con gì. Bảo con bé chăm sóc để ý cháu nhiều hơn. Nói xong, ông ta lại hạ giọng. Ngày thường bác sĩ làm giải phẫu gì đó, cháu cũng tới gần xem một chút. Cố Nguyệt Hoài nắm giấy thông báo trong tay, trong lòng ấm áp, gật đầu nói. Cháu biết rồi, cảm ơn bí thư chi bộ. Vương Phúc xua xua tay, cười nói. Khách sáo với chú làm gì? Cháu công hiến cho đại đội của chú đâu có ít đâu. Điều nên làm thôi, ông ta đi 2 bước. Vòng trước vòng sau nhìn đình viện gạch xanh nhà ngói khang trang vô cùng khí phách, thổn thức nói. Tiểu Cố có tiền đồ, nhìn căn nhà này cũng có một phần công sức từ đại đội sản xuất của chú nhỉ. Cố Nguyệt Hoài đi theo đi qua, khẽ cười. Sau này mọi nhà trong đại đội của chúng ta đều sẽ ở nhà ngói. Phòng ở đã xây xong, có điều gia cụ còn chưa mua, nghĩ phơi nắng 2 ngày thì sẽ vào ở, chờ dọn dẹp tốt, cũng có thể tổ chức hôn lễ cho Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Hai người kết hôn lâu như vậy, hôn lễ thì cũng phải có. Cách chương.